nên cứ nghĩ là cậu đã xảy ra chuyện. Tại sao cậu lại leo sang bên đó ngủ hả? Truyện kinh dị này của thư viện audio.net do Trái Táo đọc với mục đích phục vụ tất cả các bạn, không vì tư lợi. Mong rằng truyện này không được sao in dưới mọi hình thức để kinh doanh. Cảm ơn các bạn. Tạ Nam quản đoàn hỏi: chẳng qua là sợ có người đến kiểm tra phòng ngủ, thấy mình ngủ ở giường người khác thì không bị ghi là trốn học chứ sao? Thiệu Đông Tử quả xứng đáng là tên gian manh siêu đẳng của khoa khoa học công trình, sinh vật hóa chất môi trường, dưới đây gọi tắt là khoa sinh hóa. Với lại cậu vẫn chưa lật hết chăn nên chưa tìm thấy mình đấy thôi, chứ mình cũng đâu phải là con dế. Không phải, sáng nay mình đã nhìn thấy cậu đang nhảy lầu. Tạ Nam nhận ra tranh cãi chuyện này với cậu ta chỉ chứng minh chỉ số IQ của mình quá thấp. Xin cậu đây, chỉ cho cậu mới nghĩ quẩn như thế thôi, mình vẫn nằm đây khỏe mạnh, sao lại đi nhảy lầu kia chứ? Thiệu Đồng Tự cũng chuẩn bị chui ra khỏi giường, gào lên một tiếng kỳ quá, rồi bật người đứng thẳng, trông cứ như xác chết vùng dậy. Hình như Thiệu Đông Tử cũng chợt nghĩ đến việc gì đó nên hỏi lại: mình nhảy từ đâu? Tòa nhà khoa sinh hóa. Ồ, chuyện này cậu vẫn chưa ăn sáng hả? Thiệu Đông Tử lắc lắc cái đầu, vẫn còn đang mơ hồ. Đúng là chuyển chủ đề chẳng ăn khớp gì cả. Tốt rồi, cậu mời tớ. Thiệu Đông Tử tự quyết định, rồi quay người tụt xuống giường tìm giày mặc quần sọt, khoác vội chiếc áo phông rồi bước ra ngoài. Đến quán ăn ở phía sau trường gọi hai bát mì nóng. Tạ Nam cúi đầu lặng lẽ ăn. Giấc mơ này làm cậu thật sự mệt mỏi, giống như vừa phải chạy một vòng quanh trường vậy. Thiệu Đông Tử chọn rồi nhặt đôi đũa dùng một lần, đang định tách nó ra, đột nhiên nghĩ ra điều gì, hỏi Tạ Nam: mà cậu thật sự nhìn thấy mình nhảy lầu à? Thì gặp ác mộng thôi, lại còn trong giờ học nữa chứ. Cậu chết không kịp ngáp. Lại nói đến chủ đề này, đúng lúc ăn cơm, không thể nào chịu nổi cậu, cậu bạn thiểu năng này. Thiệu Đông Tử tách đôi đũa ra, nhìn chằm chằm Tạ Nam khẽ nói: người anh em, sáng nay hình như mình cũng mơ thấy đang đứng ở trên nóc tòa nhà, có điều không biết là nóc tòa nhà nào. Cậu vừa nói vậy thì có vẻ đúng là trên lầu khoa sinh hóa. Chuyện này thì cũng có vẻ kỳ lạ nhỉ. Tạ Nam dừng đũa, miệng tròn xoe hình chữ O. Sự việc thật quá trùng hợp, trùng hợp đến mức kỳ dị. Tại sao lại có thể đem cảnh quay này phân vai cho hai người trong mơ được chứ? Mình là nhân vật A, Thiệu Đông Tử là nhân vật B, sau đó mỗi người lại tự mơ giấc mơ của riêng mình. Và cậu đã nhảy lầu ư? Còn mơ thấy gì khác nữa không? Tạ Nam cứ liên tục truy hỏi. À quên rồi, lẽ nào đây là cái mà người ta vẫn gọi là thần giao cách cảm? Trong nháy mắt, Thiệu Đông Tử đã thay đổi thái độ, thản nhiên bưng bát mì lên ăn. Lại lần nữa, Tạ Nam thêm kính phục anh chàng mặt dày như cái thớt này. Tớ không thèm thần giao cách cảm với cậu đâu, mới nghĩ thôi là đã buồn nôn rồi. Khả năng tự an ủi mình mà khiến người khác thất vọng của tên này quá là siêu phàm. Có điều vẫn cứ phải hỏi, cậu nghĩ xem có thể nào là cái tên gian tự độ bày trò hay không? Tạ Nam thận trọng hỏi. Không thể nào, chẳng quản được trời được đất thì làm sao mà quán được chúng ta đi ngoài đánh rắm chứ? Huống hồ đây chỉ là nằm mơ thôi mà. Thiệu Đông Tử vừa dứt lời, mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào cậu ta. Đã thế, lại không ít người buông bát mì xuống, trả tiền rồi lại bỏ đi. Tạ Nam thấy cậu ta lại bắt đầu ăn nói vô tổ chức, vội dừng ngay câu chuyện đang kể, đợi ăn xong rồi nói tiếp. Dùng xong buổi sáng, Thiệu Đông Tử và Tạ Nam tìm một cái ghế không có ai ngồi, lại tiếp tục thảo luận về giấc mơ buổi sáng dưới các góc độ khác nhau. Cái tên Thiệu Đông Tử một mực cho rằng đó chỉ là giấc mơ, cho dù ở trong góc độ nào đi nữa cũng chẳng có gì kỳ quái cả. Cậu quá nhạy cảm đấy, Tạ Nam à. Người ta nói ban ngày nghĩ gì thì đêm sẽ mơ đến cái đó. Thiệu Đông Tử vừa chăm chú ngắm nhìn các cô gái đẹp đi lại trước mặt, vừa cười khà khà. Vấn đề là hôm qua mình đâu có nghĩ đến chuyện cậu chết đâu, mà hôm nay mình vẫn mơ đấy thôi. Người mơ nhiều nhất đáng ra là Tô Khô mới đúng. Nói xong, Tạ Nam liền cảm thấy mình hơi bị hớ. Để cho Thiệu Đông Tử nắm được cái thớp, thấy tình hình không ổn, Tạ Nam vội nghĩ cách nói cho qua chuyện, nhưng lại cứng họng chẳng nói được gì. Cậu lúc nào cũng tưởng bở thế sao? Người ta là Hoa Khôi của trường, vừa mớ mạo hiểm đi với chúng ta một chuyến đến nhà ma mà đã thích cậu được liền hay sao? Cái tên ngốc à! Lại lời nói móc của Thiệu Đồng Tử thật chua ngoa. Thế này đi, lao vào lòng mà ôm ấp. Nghĩ tới mấy cảnh nóng bỏng, cậu nhìn lên trời mà than thở. Về đến phòng vắng tanh vắng ngắt, chả có ai ở nhà, chỉ thấy duy nhất một lời nhắn ở trên tường: cả đêm nay mình không về, có vấn đề gì thì gọi điện thoại nhé. Xem ra tối nay chỗ có hai đứa bọn mình rồi. Hay là mình cũng đi chơi tiếp đi? Thôi không đi, ở nhà ngủ cho sướng. Tạ Nam đổ vật lên giường, vùi đầu vào trong chăn, nghĩ về Tô Khôn bất giác lại cười hì hì. Thôi xong, cậu chắc chắn đã trúng độc đào hoa rồi. Xem ra cậu đang chuẩn bị phát điên lên đấy. Có vẻ mình được ăn khao của cậu trong một thời gian ngắn nữa đây. Thiệu Đông Tử tiện tay tắt đèn rồi lên giường ngủ tiếp, mà chẳng thèm rửa chân rửa tay gì cả. Miệng còn lẩm bẩm sung sướng, bắt đầu lên kế hoạch để Tạ Nam tổ chức một bữa tiệc vượt qua cú sốc lần hai. Một lúc sau, do tác dụng của rượu nên Tạ Nam đã ngủ mơ màng. Lúc đó Thiệu Đông Tử mới chính thức đổ ùn xuống giường, thì lại nghe thấy những tiếng kèn kẹt, cứ như là tiếng chuột mài răng. Lẽ nào cái tên tiểu tử Tạ Nam lại đang gặm móng tay? Thiệu Đông Tử liền xoay người, lay lay giường một lát, âm thanh kia cũng dần dần biến mất. Tới lúc đó Thiệu Đông Tử mới trịnh trọng nhắm mắt. Phòng ngủ lúc này yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe tiếng thở. Vì thế âm thanh yếu ớt kia tưởng như đã biến mất, nhưng khi nó quay trở lại thì nghe giống như tiếng con gái đang khóc thút thít, khiến cho người ta phải sợ hãi. Thiệu Đồng Tử giật mình mở choàng mắt, chăm chú nghe xem cái âm thanh ghê rợn này nó phát ra từ đâu. Âm thanh đó lúc to lúc nhỏ, giống như tiếng có người tự hỏi rồi tự trả lời. Chắc chắn là nó được vọng lại từ giường dưới. Phải chăng Tạ Nam đang trùm chăn khóc thầm? Thiệu Đồng Tử bỗng tức điên lên. Cái tiểu tử này há chán rồi lại cười, cười chán rồi lại khóc, còn khóc mãi không thôi nữa chứ. Làm cậu giận quá mà hét lên: Tạ Nam, ngủ chưa vậy? Phía dưới không có tiếng trả lời. Âm thanh đó đột nhiên biến mất. Đúng là có tật giật mình. Thiệu Đông Tử thở phì phì trong bóng tối, vẫn chưa kịp nằm xuống giường thì âm thanh đó lại vọng đến. Suýt chút nữa thì cậu đã cắn vào lưỡi mình. Âm thanh đó nó rõ ràng phát ra từ giường dưới. Cậu cố gắng tập trung đánh bạo nghe thêm một lần nữa. Âm thanh yếu ớt đó chắc chắn là tiếng con gái. Mặt Thiệu Đông Tử cứ giật giật từng hồi. Một lần nữa cậu khẽ hỏi: Tạ Nam, Tạ Nam, cậu không sao chứ? Sau đó lấy hết sức lắc giường thật mạnh. Tiếng Tạ Nam uể oải như vừa tỉnh ngủ vọng lại từ giường dưới: Làm gì thế? Mới vừa chợp mắt. Vừa rồi cậu khóc đấy mà. Mình có điên đâu, khóc cái gì chứ? Vậy thì đừng nói nữa, chúng mình cùng nghĩ xem. Hai người nín thở để nghe, nhưng âm thanh đó không thấy đâu nữa. Tạ Nam chăm chú lắng nghe mãi mà vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cậu đang định mở mồm chửi thì bắt đầu nghe thấy cái âm thanh xui xẻo kia nó vọng ra từ giường mình. Và điều quan trọng là âm thanh đó lại vừa khóc vừa chuyển động nữa chứ. Cái cảm giác như có cái bàn chải sắt nó đang đi dọc trên sống lưng của mình. Tạ Nam lại ngẩng đầu lên nhìn, bất chợt gặp một khuôn mặt đang lờ mờ trên cạnh giường ở phía trên của Thiệu Đồng Tử.

những thứ vừa rồi chỉ là ảo giác. Bà ta đang sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Tranh thủ thời cơ, Thiệu Đông Tử bắt đầu suối bậy gây chuyện. Các anh em, chúng ta thống nhất cách giải quyết nhé. Hoặc là báo với trường là bà chủ nhà bị ngất xỉu do bị giảm đường huyết, hoặc là bị cao huyết áp. Còn nếu nói là bị ma quỷ gì đó nhập, chắc chắn sẽ bị mấy thầy hướng dẫn cho là chúng ta đã bày trò quái ác. Đến lúc đó khó mà thoát thân được đấy. Có người tiếp lời, đúng đấy, không chừng bà ta thật sự mắc chứng động kinh gì đó cũng nên. Tầm Thụ vừa nghe liền gật đầu. Mọi người xung quanh liền nhìn thái độ của lãnh đạo, sôi nổi bày tỏ đồng tình. Sau cơn giày vò cuối cùng, bà chủ nhà cũng đã tỉnh lại, đôi mắt dần dần trở lại bình thường. Bà chủ nhà, à không không cô Lý, cô có sao không? Tần Thụ quay người, gọi hai người cùng đỡ bà chủ nhà ngồi dậy. Tại sao tôi lại ngất xỉu như thế này? Hồi nãy tôi vừa cúi đầu xuống thì mắt mũi tôi đã bị tối sầm lại. Xem ra tôi lại lên cơn cao huyết áp rồi. Bà chủ nhà dần nhớ lại những thứ mà có thể nhớ được. Mọi người cười ngượng ngùng, may mà không có ai mở mồm nói ra tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó. Bà chủ nhà phủi quần áo rồi đứng dậy, hồi phục thần sắc, tức tối đưa mắt nhìn Tạ Nam và Thiệu Đông Tử, nhưng lại không thốt lên lời, cố gắng gượng mãi mới nói được một câu. Phòng các cậu phải chú ý, dọn dẹp vệ sinh đi chứ. Dưới giường cậu này có nhiều tất rách quá. Còn nữa, nửa đêm đừng có hát họ ồn ào đấy nhé. Tạ Nam và Thiệu Đông Tử nghe được những lời này, giống như là tên tử tù được đặc xá khai ân vậy, cúi sạp người xuống gật đầu lia lịa, rồi vội nhất định là sẽ dọn dẹp. Sau đó dìu bà chủ nhà xuống lầu, giống như là đỡ thái hậu thời xưa khi xuất cung. Quay đầu lại nhìn, thấy mọi người vẫn chưa giải tán, Thiệu Đông Tử nói, vừa rồi bà ta, à cô đó nói cô ấy bị cao huyết áp cho nên bị ngất xỉu, sau đó chứng động kinh cũng tái phát theo. Thôi không sao rồi, không sao rồi, mọi người cứ về phòng ngủ đi. Nói rồi cậu lại vội kéo tay Tần Thụ, nói với một giọng nịnh bợ, anh nói đi chủ tịch Tần. Tần Thụ tự nhiên đắc ý, vội hưởng ứng, đúng rồi, chỉ là chuyện nhỏ ngoài ý muốn thôi mà. Các bạn, chỉ là chuyện nhỏ ngoài ý muốn. Thôi các bạn về phòng nghỉ đi. Đám đồng thấy kịch để xem đã hết, liền nhốn nháo giải tán. Chỉ còn lại Tạ Nam và Thiệu Đông Tử đơn độc trong phòng, ngồi trên giường dựa lưng vào nhau. Chỉ có họ mới biết chuyện kỳ quái vừa rồi là như thế nào. Hai người đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Thiệu Đông Tử không giấu nổi vẻ sợ hãi rồi nói, chúng ta cũng đi ra ngoài qua một đêm đi. Đồng ý. Tạ Nam mặc quần dài rồi lao ra khỏi phòng. Thiệu Đông Tử cũng vội vàng chạy theo, đèn cũng không dám tắt, đóng cửa lại rồi chạy thục mạng. Ánh sáng vàng dưới lầu vẫn lúc ẩn lúc hiện, con mèo vàng kia bỗng nhảy vọt vào trong bóng đêm. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư Viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư Viện audio tải truyện về nghe miễn phí, và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn.